Nghĩ đến liền chính là tà tu. Cổ kiếm tông, Tô Dạ bắt được cái gì? Đối với cổ kiếm tông, hắn hay là có phần là quen thuộc. Năm đó hắn từng cùng hư không kiếm tông ước hẹn định. Miễn là hắn đánh bại cổ kiếm tông bên trong tuyệt thế thiên tài Kim Vũ Dương. Như vậy hắn liền có thể tập được cái này hư không kiếm tông sau hai bộ kiếm pháp. Cái này hư không kiếm tông ba vị trí đầu bộ kiếm pháp bày ở trước mặt. Hắn đối với cái này ba bộ kiếm pháp chỗ lợi hại cũng là có nhất định biết rõ. Cũng chính bởi vì vậy, đối với mặt sau này hai bộ kiếm pháp, Tô Dạ có thể nói là động tâm vạn phần. Hắn không biết, học được hư không ngũ kiếm đằng sau, thực lực của hắn có thể tăng lên tới loại nào trình độ. Nhưng là hắn biết rõ, cái này hư không ngũ kiếm, hắn có thể học bao nhiêu, liền phải học bao nhiêu. Người đối với cổ kiếm tông biết rõ bao nhiêu? Tô Dạ hiếu kỳ nói, cổ kiếm tông lời nói, cùng Thiên Bắc học viện cùng Vĩnh Dạ cung gọi chung Trung Châu tam đại đỉnh cấp thế lực. Bất quá nó nên xem như tam đại thế lực bên trong. Mạnh nhất thế lực, Trương Văn nói như thế, Tô Dạ lông mày nhớn lên, ồ, vì cái gì nói như thế? Chẳng lẽ Trung Châu thế lực tối cường, không phải Thiên Bắc học viện sao? Thiên Bắc học viện mặc dù lợi hại, nhưng càng nhiều là tập trung ở thiên tài bên trên, mà cổ kiếm tông lưng tựa toàn bộ hoàng triều lực lượng. Nghe đồn cổ kiếm tông cùng hoàng triều đi rất gần rất gần. Cổ kiếm tông có thể tại Trung Châu ngồi vững vàng như thế, cũng là có hoàng triều lực lượng trong bóng tối trợ giúp. Bằng không mà nói, cổ kiếm tông cũng quả quyết không có cách nào đi đến trình độ như vậy. Trương Văn cảm khái nói ra, mà lại, cái này cổ kiếm tông bồi dưỡng hệ thống không thể so với Thiên Bắc học viện chênh lệch đi nơi nào. Qua nhiều năm như vậy thiên tài vô số, thậm chí, còn bồi dưỡng ra một chút không thua gì, thậm chí càng hơn Thiên Bắc học viện người nổi bật xuất hiện. Tô Dạ đối với cổ kiếm tông hiếu kỳ không thôi, nghe được cổ kiếm tông vậy mà lưng tựa hoàng triều lực lượng lúc. Hắn hay là thật kinh ngạc một trầu, trên đại lục này, chân chính đứng sừng sững đỉnh tiêm, kỳ thật vẫn là hoàng triều thế lực. Các ngươi nhưng biết, cổ kiếm tông Kim Vũ Dương. Tô Dạ hỏi, chương 442. Cực Vũ Kiếm Quyết đệ tam trọng. Cái này, toàn bộ Trung Châu sợ rằng đều không có người không biết được đi. Trương Văn nghe được Kim Vũ Dương mấy chữ lúc, ánh mắt bên trong hiện ra sùng bái. Ồ, nói nghe một chút, Tô Dạ nói ra, Trương Văn không biết Tô Dạ vì cái gì chưa nghe nói qua Kim Vũ Dương. Dù sao Trung Châu bên trong, cho dù có người khả năng chưa nghe nói qua cổ kiếm tông, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng chưa nghe nói qua Kim Vũ Dương. Đây cũng chính là Kim Vũ Dương kinh khủng chỗ. Trương Văn hít một hơi thật sâu, tựa hồ tại Kim Vũ Dương cái này sùng bái đối tượng trước. Vô luận như thế nào cũng phải ứng phó cẩn thận đi nói đồng dạng. Kim Vũ Dương là cổ kiếm tông đệ nhất thiên tài, năm gần 28 tuổi, liền đã vấn đỉnh huyền cung cảnh đỉnh phong. Mà lại, hắn không chỉ có võ đạo thiên phú kinh người, liền là kiếm đạo thiên phú cũng là siêu phàm thoát tục. Ta chỉ biết hiểu kiếm đạo thiên phú. Phân thành lấy tâm ngự kiếm, kiếm pháp siêu nhiên, kiếm đạo hợp nhất, còn có áp đảo kiếm đạo hợp nhất phía trên càng là kinh thế thoát tục cảnh giới. Kiếm tông đại đạo, vô thượng kiếm cảnh, nói đến những thứ này lúc, Trương Văn ngữ khí ôn nhu không thôi, tựa hồ thanh âm nặng một chút, đều là đối với Kim Vũ Dương vũ nhục. Vô thượng kiếm cảnh, Tô Dạ lẩm bẩm nói, Kim Vũ Dương cũng đạt tới dạng này cảnh giới sao? Nghe đồn đạt tới vô thượng kiếm cảnh. Liền có thể lấy được kiếm tông xưng hào, Kim Vũ Dương chính là toàn bộ Trung Châu, thậm chí là toàn bộ Phong Châu bên trong, đều có thể nói là trong lịch sử trẻ tuổi nhất kiếm tông. Mà lại, nghe nói Kim Vũ Dương lấy được kiếm tông xưng hào lúc, vẫn chỉ là 25 tuổi, hiện tại hắn đã 28 tuổi, kiếm đạo cảnh giới đạt tới như thế trình độ, ai cũng không rõ ràng. Trương Văn sùng bái không thôi nói, Tô Dạ nghe đến nơi này, sờ lên cái cằm, cái này Kim Vũ Dương. Thật đúng là một tái khó chơi nhân vật, cái này hư không kiếm tông quả thật hội cho mình an bài đối thủ. 25 tuổi liền đạt đến vô thượng kiếm cảnh trình độ. Như vậy đại biểu Kim Vũ Dương hiện tại kiếm đạo cảnh giới so với 3 năm trước đây kinh khủng nhiều. Lắm, có lẽ của mình kiếm đạo cảnh giới không yếu, có thể cảnh giới võ đạo chênh lệch nhiều lắm. Muốn nói ở loại tình huống này bên dưới, chống lại Kim Vũ Dương, đi đánh bại hắn, theo nói mơ giữa ban ngày đồng dạng. Xem ra trong thời gian ngắn là đừng nghĩ đến tìm Kim Vũ Dương phiền toái. Tô Dạ lắc đầu, bất quá hắn cũng không nóng nảy. Liền hiện tại mà nói, Thiên Bắc học viện cùng đế cung cung chủ sự tình đã để hắn đủ nhức đầu. Kim Vũ Dương sự tình trước tiên có thể tạm thời thả một chút. mà lại hư không kiếm tông trước hai bộ kiếm thuật, việc khác đến hiện tại, cũng mới chỉ là miễn cưỡng điều động mà thôi. Trương Văn lên tiếng, Kim Vũ Dương lên, có thể nói thao thao bất tuyệt, không dừng được, dù là Tô Giả không truy vấn, hắn cũng là vội vàng nói, mà lại, Kim Vũ Dương tại năm đó khi 20 tuổi tả hữu lúc, có thể nói là thống trị toàn bộ Trung Châu thiên tài. Tại mấy năm trước thời đại kia, không người nào dám cùng Kim Vũ Dương làm so sánh, Kim Vũ Dương phải làm thứ hai, tuyệt không người dám làm đệ nhất. Ồ, không có người có thể chống lại sao? Tô Dạ hỏi, đúng vậy a, tại hắn thời đại kia, căn bản liền thiên tài cùng hắn chống lại đều làm không được. Càng khỏi phải nói hắn đánh bại tại hắn, Kim Vũ Dương đối với cả người đều là truyền thuyết thần thoại. Hắn hiện tại đến ở độ tuổi này, sớm đã không có đối thủ, cho tới Trung Châu một mực lưu truyền một câu, người bình thường ngước nhìn thiên tài, nhưng thiên tài lại ngước nhìn Kim Vũ Dương. Trương Văn đắng chát nói ra, Tô Giả nghe đến mấy cái này lúc, có nhất định biết rõ, đây chính là Kim Vũ Dương sao, cũng tốt, dạng này mới càng thêm có thú một chút, ta biết, cái này hai kiện cực phẩm linh khí, ngươi cầm xuống đi, Tô Giả phất phất tay, đa tạ Tô Giả công tử. Cái này tỷ nữ hưng phấn không thôi, có thể một hơi đạt được hai kiện cực phẩm linh khí. Là nàng bắt đầu nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình a. Tô Giả trong lòng làm sơ rơi vào trầm tư. Ba ngày, đế cung cung chủ, nhân sinh của hắn, cũng muốn từ nơi này phát sinh chính thức thay đổi. Thiên Bắc học viện, khi ta Tô Giả không còn sóc nảy lưu ly thời điểm. Chính là ta phản kích thời điểm, Tô Giả nắm chặt nắm đấm, trong hai mắt, toát ra hừng hực lửa giận. Ba ngày, chẳng mấy chốc liền qua, toàn bộ đế cung bên trong, đều biết được Thiên Bắc học viện truy sát phản bội chạy trốn người Tô Giả. Đi tới đế cung bên trong, lúc nhất thời, đế cung trên dưới dưới đều như vậy sự tình nghị luận ầm ĩ. Khó mà dừng lại, mà Tần Ngưng, cũng là tại sau ba ngày, đi tới Tô Giả nơi ở. Tô Giả tự nhiên không hội chần chờ, lập tức đứng dậy, Tô Giả, Tần Ngưng nhìn thấy Tô Giả thời điểm, thần sắc nghiêm túc. Phía sau nàng mang theo một đội ngũ nhân mã, đều là đế cung một chút tuổi trẻ hạng người, trong đó còn có Linh Việt thánh nữ, cũng ở trong đó, Tô Giả nhẹ gật đầu, Tần Ngưng cung chủ, còn có các vị tiền bối, cùng các vị huynh đệ tỉ muội, hắn gật đầu ra hiệu, bất quá nghênh đón lại là hoàn toàn không đồng nhất đáp lại. Có lãnh đạm, có bỏ qua, chỉ có Linh Việt thánh nữ số ít người, đối với hắn đáp lại nụ cười, Tô Giả cũng không quá để ở trong lòng. Đi theo ta, Tần Ngưng nói ra, Tô Giả tự nhiên không chần chờ, cùng theo Tần Ngưng sau lưng. Tô Giả, lúc trước ta gặp được ngươi lúc, ngươi cực vũ kiếm quyết liền đã tu luyện đến đệ nhị trọng. Cũng chính bởi vì vậy, ta mới hội nói cho ngươi đế cung cung chủ sự tình. Bởi vì lấy tuổi của ngươi, dù là chỉ là đem cực vũ kiếm quyết tu luyện tới đệ nhị trọng, thay thế ta tới đảm nhiệm đế cung cung chủ, liền đã dư sai, Tần Ngưng nói ra, bất quá. Ta lo lắng người của trưởng lão hội không đồng ý, nếu như người cực vũ kiếm quyết có thể càng mạnh một chút liền tốt. Nghe đến nơi này, một bên tùy tùng hơi sững sờ, Tô Giả đem cực vũ kiếm quyết tu luyện đến đệ nhị trọng. Làm sao có thể, Linh Việt thánh nữ có chút không dám tin tưởng hỏi, công chủ, ngài nói là sự thật. Tần Ngưng chắp tay mà đứng, không có trả lời, Tô Giả nghe Tần Ngưng lời nói, thì là bật cười lớn, hắn không có làm nhiều chần chờ. Chuyển sinh chi kiếm rút ra mà ra, trong chốc lát hướng phía không núi cao xa xa một kiếm mà đi. Một kiếm này rơi xuống, nhìn như chỉ là tùy ý một kiếm, thế nhưng là cái kia không núi cao xa xa, lại là sững sờ sinh sinh được chạm ra một cái vết kiếm. Ngoại trừ vết kiếm vị trí, địa phương khác lông tóc không tổn hao gì, thấy cảnh này lúc, cùng theo tại Tần Ngưng sau lưng những đệ tử này không khỏi là con ngươi co rụt lại. Liền là Tần Ngưng cũng là rung động thật sâu triển lộ. Nửa ngày sau đó mới lộ ra cuồng hỉ không thôi nụ cười. Tô Giả, quá tốt rồi a. Tần Ngưng hít một hơi thật sâu. Ngươi lại nhưng đã đem cực vũ kiếm quyết tu luyện đến đệ tam trọng. Rất khó tin tưởng, nhưng mà Tô Giả lại là thật làm được. Bởi vì cực vũ kiếm quyết đệ nhị trọng tiến vào đệ tam trọng có thể nói là lớn nhất nan quan. Nhiều năm như vậy nàng đều một mực không có làm đến. Thế nhưng là Tô Giả vậy mà hoàn thành. Cực vũ kiếm quyết đệ tam trọng, một bên cùng theo tại Tần Ngưng người đứng phía sau, cũng là hoàn toàn không che giấu chính mình rung động, Linh Việt thánh nữ miệng nhỏ khẽ nhếch, Tần Ngưng cung chủ, ngài nói muốn để Tô Giả làm cung chủ, nguyên lai, Nguyên lai là nguyên nhân này, ngài vẫn luôn biết rõ những thứ này. Cực Vũ Kiếm Quyết đệ tam trọng, hơn nữa còn là một cái tuổi còn trẻ như thế tiểu gia hỏa. Đem chọn cái đế cung đều không có người làm đến sự tình. Cho làm được, chương 443, tán đi cung chủ chức vị chỉ là đảo mắt thời gian. Sở hữu người đối với Tô Dạ thái độ, liền sinh ra đổi mới. Trước đó không ít người đều cảm giác được Tô Dạ là cái vướng víu. Từ Thiên Bắc học viện tới, đối với đế cung tạo thành cự đại ảnh hưởng, rất có thể nhường đế cung cùng Thiên Bắc học viện quan hệ quyết liệt. Thế nhưng là hiện tại xem xét, Tần Ngưng cứu Tô Dạ, nguyên lai từ đầu đến cuối đều là có trọng yếu nguyên nhân ở. Tần Ngưng chính mình cũng khó nén trên mặt kinh hãi, nàng một mực cảm giác được Tô Dạ còn kẹt tại đệ nhị trọng. Dù vậy liền đã tương đương lợi hại. Thế nhưng là không nghĩ tới, Tô Dạ thật tiến nhập đệ tam trọng, Tô Dạ sờ lên cái mũi, nói thực ra, tại đệ nhị trọng, hắn cũng kẹt một đoạn thật lâu thời gian, không biết ta cái này kiếm pháp, có thể hay không có thể vào những cái kia trưởng lão hội pháp nhãn. Tô Dạ nghi hoặc hỏi, có thể, nhất định có thể, Linh Việt thánh nữ đều đoạt trước nói, Tần Ngưng cũng là dịu dàng gật đầu, Tô Dạ, ngươi có thể đem Cực Vũ Kiếm Quyết tu luyện tới đệ tam trọng. Ta liền yên tâm, đi theo ta đi, ta hiện tại liền dẫn ngươi, diện kiến trưởng lão hội. Tô Dạ thần sắc bình tĩnh, cùng Tần Ngưng cùng một chỗ, một đoàn người, cứ như vậy đi tới trưởng lão hội trước. Trưởng lão hội, tọa lạc tại đế cung một tòa cự đại trong trang viên. Trang viên phong cảnh tú lệ, cao sơn lưu thủy, có rất nhiều hạ nhân cùng đế cung đệ tử tại đây. Tần Ngưng một đi ngang qua đi, tránh không được rất nhiều đệ tử đến đây là ân cần thăm hỏi. Giống như là một chút bái kiến cung chủ loại hình lời nói. Luôn luôn không thiếu được, bất quá Tần Ngưng hiện tại nhiệt huyết đầy người, chỉ nghĩ cấp tốc nhìn thấy người của trưởng lão hội, người ký tên đầu tiên trong văn kiện đám người, một đường bôn ba, tiến nhập trong trang viên, lớn nhất trong đại sảnh, đây là trưởng lão hội cứ điểm, đợi được đến lúc đó, trọn vẹn mấy chục trượng tráng lệ trong đại sảnh đã ngồi lên hơn 10 người. Một bên tỳ nữ bưng trà đổ nước, còn có múa kiếm làm khúc. Có thể thấy cái này hơn 10 người ngồi ở vị trí cao. Tại đế cung bên trong thân phận siêu phàm, Tần Ngưng đi vào lúc, những tỷ nữ này vũ khúc lúc nãy đình chỉ, nhìn xem Tần Ngưng lúc, liền nói, bái kiến cung chủ đại nhân. Ồ, Tần Ngưng, ta vừa muốn phái người đi tìm ngươi, ngươi liền đến, rất tốt, ngươi tới phù hợp, ta chính có một chuyện, phải làm lấy đế cung trên dưới dưới, trưởng lão hội trong ngoài hết thảy trưởng lão mặt, cùng ngươi rằng, trong trưởng lão hội. Một cái lão giả mặt không thay đổi nói, Tô Dạ nhận biết tại hắn, người này chính là Trần trưởng lão, Trương Văn cùng mình nói tới cũng không phải giả, cái này Trần trưởng lão tại đế cung bên trong địa vị rất cao. Dù là nhiều như vậy trưởng lão tại, hắn cũng là thân mồi duy nhất chủ vị, hoàn toàn không đem Tần Ngưng để vào mắt, Trần trưởng lão hiện tại khóe miệng tràn đầy vài phần đùa cợt ý tứ. Tựa hồ đã có đồ vật gì, hoàn toàn nắm chắc phần thắng đồng dạng. Tần Ngưng cũng không phải ăn chay, vung tay áo cùng Linh Việt thánh nữ bọn người tìm cái vị trí ngồi xuống. Liền ngữ khí lạnh giá mà nói, Trần trưởng lão, ngươi muốn nói cùng cái gì? Ta cùng trưởng lão hội rất nhiều trưởng lão đã thương thảo quyết định. Tán đi ngươi đế cung cung chủ chức vị. Trần trưởng lão không nóng không vội nói, cái gì? Linh Việt thánh nữ chính là Tần Ngưng phụ tá đắc lực. Há có thể ngồi được vững, lập tức đứng dậy, Trần trưởng lão, ngươi có ý tứ gì? Trần trưởng lão chậm rãi nói ra, có ý tứ gì? Hừ, từ lúc Tần Ngưng lên làm đế cung cung chủ thời gian dài như vậy, đế cung liền một mực không có khởi sắc, xuống dốc đến nước này, Tần Ngưng có thể nói có không thể trốn tránh trách nhiệm. Trừ cái đó ra, hắn càng là bao che Tô Dạ, bao che một cái Thiên Bắc học viện thề sống chết muốn truy sát người. Càng làm cho ta đế cung cùng Thiên Bắc học viện lâm vào cứng ngắc cục diện bên trong. Đủ loại này ngu xuẩn hành vi. Chẳng lẽ Tần Ngưng đế cung cung chủ chức vị, không nên gỡ chức sao? Trần trưởng lão bỗng nhiên quát, nghe nói như thế, không ít trưởng lão cũng là nghị luận ầm ĩ lên, nhìn xem Tần Ngưng, ánh mắt bên trong xác thực rất nhiều bất mãn, bọn hắn đế cung tình cảnh vốn phi thường xấu hổ, là thuộc về căn bản không thể cùng thế lực khác đối nghịch giai đoạn. Một khi đắc tội, vốn là thuộc về nguyên khí khôi phục giai đoạn, lập tức liền gặp phải sụp đổ. Làm cho đế cung thế lực hội rớt xuống ngàn trường, thậm chí rơi xuống ra nhất lưu thế lực phạm trù. Đây là mỗi người đều không muốn nhìn thấy. Tần Ngưng làm như thế, có thể nói phạm vào đại húy kỵ. Trần trưởng lão nhìn thấy những thứ này, trưởng lão như thế nghị luận. Nhếch miệng lên, hắn đã sớm trước đó mở qua một lần trưởng lão đại hội. Đặc biệt như vậy thương thảo qua một phen, những thứ này trưởng lão quan điểm đã được hắn vào trước là chủ. Muốn chỉ trách Tần Ngưng mấy ngày nay tâm tư toàn đặt ở Tô Dạ trên thân. Căn bản không biết những thứ này, Tần Ngưng nhìn thấy một đám trưởng lão nghị luận, cũng là biểu lộ khó chịu. Linh Việt thánh nữ toàn thân tức đến phát run. Trần trưởng lão, coi như muốn tán đi Tần Ngưng cung chủ chức vị, ngươi cùng ta giảng, ngoại trừ Tần Ngưng cung chủ bên ngoài, ai tới làm cung chủ? Chẳng lẽ ngươi tới làm không được? Ngươi phải biết, ngươi Cực Vũ kiếm quyết chuyện cho tới bây giờ, cũng vẫn chỉ là đệ nhất trọng mà thôi. Trần trưởng lão tự nhiên không hội ngốc đến loại trình độ này. Thật muốn dẫn đẩy chính mình, cái kia rõ ràng là nói cho người khác biết chính mình muốn lên vị. Hắn cười ha ha, Linh Việt thánh nữ, ta biết trong lòng ngươi không phục, bất quá tiếp đó, ta sẽ để cho ngươi tâm phục khẩu phục, thay thế Tần Ngưng làm cung chủ nhân tuyển, ta đã sớm có chuẩn bị. Cái gì? Trần trưởng lão đã có chuẩn bị? Nghe vậy, không ít người đều lâm vào trong lúc kinh ngạc, rất nhiều trưởng lão cao tầng hiển nhiên cũng không biết. Trần trưởng lão chuẩn bị là cái gì? Trần trưởng lão bật cười lớn, Khôn Đồ Nhi, ra đi. Trần trưởng lão một câu rơi xuống, một tên đeo kiếm thanh niên, từ đại sảnh bên ngoài đi đến, thanh niên này ước chừng 25-26 tuổi bộ dáng. Chậm rãi mà đến, cảnh giới võ đạo hách nhưng đã đạt đến huyền cung cảnh đệ tam trọng cao. Không thể bảo là không thiên phú dị bẩm, mà lại mấu chốt nhất chính là, thanh niên này đeo kiếm mà đến, mỗi một bước đều phảng phất một thanh kiếm sắc. Xung quanh khí tức đều phảng phất phi kiếm vờn quanh, vô cùng kinh khủng. Tô Dạ ở bên nhìn ra, thanh niên này hơn phân nửa tu luyện Cực Vũ kiếm quyết, mà lại tạo nghệ sẽ không quá thấp dáng vẻ. Diệp Tu, là Diệp Tu, những thứ này trưởng lão tự nhiên nhận biết Diệp Tu, đối phương chính là đế cung đứng đầu nhất thiên tài. Linh Việt thánh nữ ngưng trọng hỏi, Trần trưởng lão, người hồ Diệp Tu qua tới làm cái gì? Cũng không có gì. Chỉ là để cho các ngươi kiến thức một chầu tiểu đồ tại Cực Vũ kiếm quyết bên trên tạo nghệ mà thôi. Diệp Tu, ngươi tới thi triển một chầu kiếm pháp của ngươi, nhường các vị tiền bối đám chỉ điểm một chút ngươi. Trần trưởng lão nhìn xem Diệp Tu lúc, mặt mày hớn hở, rất là vui vẻ. Diệp Tu nhếch miệng lên, cũng là bộc lộ ra vài phần tự đắc, vãn bối bêu xấu, bởi vì vãn bối một kiếm này sợ rằng sức sát thương cực mạnh. Cho nên liền chém về phía nhà ta sư tôn. Các vị tiền bối mong rằng tránh một hai, miễn được quấy rầy các vị tiền bối uống trà. Diệp Tu nói chuyện đông bang hữu lực, nhìn như khiêm tốn, kỳ thực bá đạo ngạo nghễ. Tới đi, Trần trưởng lão thoải mái nói ra. Diệp Tu một kiếm lên, nhất kiếm nữa rơi, Cực Vũ kiếm quyết tu thành bước đầu tiên, nhất định phải là bản mệnh linh kiếm. Hắn trong tay linh kiếm cùng hắn thân, người, tâm, khí tức đều hoàn mỹ phù hợp. Có thể thấy là đi qua tự thân chế tạo hoàn mỹ linh kiếm. Một kiếm này rơi xuống, làm có thời gian tức giận đều ẩn ẩn run rẩy một hai. Lại phối hợp hắn huyền cung cảnh đệ tam trọng tuyệt cường khí tức. Một kiếm rơi xuống, chương 444, liền từ Cực Vũ kiếm quyết bên trên so chính là một kiếm này rơi xuống. Không ít người vây xem trợn to con mắt, nhìn thấy một kiếm như vậy, hoàn toàn lâm vào thật sâu trong kinh hãi. Sau đó, Diệp Tu một kiếm. Tại chỗ hướng phía Trần trưởng lão mà đi, Trần trưởng lão đưa tay một kích, chỉ một thoáng lấy linh dịch cảnh thủ đoạn, đem Diệp Tu thủ đoạn hóa giải không còn một mảnh. Không gì hơn cái này, cũng là nhường rất nhiều người nhìn ra Diệp Tu thủ đoạn lợi hại. Không khỏi là rung động tại tâm, phát ra thanh âm kinh ngạc, Cực Vũ kiếm quyết đệ nhị trọng, Diệp Tu tiểu tử này đem Cực Vũ kiếm quyết tu luyện tới đệ nhị trọng. Ha ha ha, không kém, không kém. Những trưởng lão này không khỏi là tán dương lối ra, rất là mừng rỡ, tựa hồ là thấy được hy vọng, thấy được đế cung quật khởi hy vọng. Nhưng mà, cùng theo Tần Ngưng mà đến những người này, vô luận là Linh Việt thánh nữ hay là những đệ tử kia, nhưng đều là biểu lộ là lạ, một chút cũng không cảm giác được Diệp Tu cái này kiếm pháp có gì chỗ lợi hại. Nếu như nói lúc nãy không có gặp Tô Dạ kiếm pháp, bọn hắn nói không nhất định cũng sẽ cùng những thứ này trưởng lão đồng dạng sợ hãi thán phục. Khống chế không nổi chính mình cảm thán, thế nhưng là, thứ này chính là sợ so sánh, không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng, vừa so sánh, chênh lệch liền lập tức hiển hiện ra, liền giống với bọn hắn vừa ăn xong sơn chân hải vị, lại trở về ăn thịt rừng, dù là cái này thịt rừng đi qua đặc biệt gia vị, nhưng vẫn là thịt rừng, theo Sơn Chân Hải Vị là so sánh không bằng. Trần trưởng lão tự nhiên cũng nhìn thấy Tần Ngưng một đám người biểu lộ hào không dao động. Xì cười một tiếng, trong lòng thầm mắng Tần Ngưng một đám người lợn chết, không sợ bỏng nước sôi. Đã như vậy, hắn cũng không để ý lại nhiều thêm cây đuốc. Lạnh như băng nói, các vị cũng đều thấy được. Tiểu đồ Diệp tu cực vũ kiếm quyết, đã tu đến đệ nhị trọng. Diệp tu mỉm cười nói, vãn bối vừa đem cực vũ kiếm quyết tu luyện tới đệ nhị trọng. Mặc dù chỉ là vừa vặn tu thành, nhưng vãn bối còn tuổi trẻ, có tự tin tương lai có thể tu luyện tới đệ tam trọng. Thống lĩnh đế cung đi về phía huy hoàng đại đạo. Nói được tốt, một tên trưởng lão vỗ tay nói ra, cái khác trưởng lão cũng là vui mừng hài lòng. Trần trưởng lão nói ra, các vị trưởng lão, Diệp tu hiện tại còn tuổi trẻ, cực vũ kiếm quyết liền đã tu luyện đến đệ nhị trọng. Chính là thay mặt cung chủ phương diện, tiểu đồ đã thỏa mãn tư cách cùng điều kiện, mà lại tiểu đồ bên ngoài lịch luyện nhiều năm, lịch duyệt phương diện kinh nghiệm, các vị cũng đều không cần phải lo lắng. Những thứ này trưởng lão nhao nhao nhẹ gật đầu, cảm giác được Diệp tu rất là không tệ. Tại thay mặt cung chủ phương diện, tiểu đồ nghĩ đến duy nhất không đủ, liền là tuổi tác quá nhẹ, bất quá những thứ này cũng bó tay, đến lúc đó ta hội phụ tá tiểu đồ tả hữu, có ta cùng tiểu đồ tại, đế cung hội càng phát ra phồn vinh hưng thịnh, đồng ý tiểu đồ thay thế Tần Ngưng đảm nhiệm cung chủ người. Có thể nhấc tay, Trần trưởng lão ngắm nhìn bốn phía, mỉm cười nói, nói xong lúc, lập tức lại mấy cái trưởng lão giơ tay lên, ta đồng ý Trần trưởng lão quyết định. Diệp tu bản thân tư chất tuyệt hảo, về sau nhất định nhân trung long phượng, lại tăng thêm cực vũ kiếm quyết tu luyện như thế tuyệt diệu. Đảm nhiệm cung chủ chức vị, lại có Trần trưởng lão phụ tá, có thể nói không thể tốt hơn. Ta cũng thấy được Trần trưởng lão nói có lý, mấu chốt nhất chính là Tần Ngưng trong khoảng thời gian này sở tác làm ra. Xác thực khác hẳn với thường nhân, hay là trước tán đi chức vị, nhường sự bình tĩnh một hai tốt a. Ta cũng thấy được làm như vậy thỏa đáng. Mấy tên trưởng lão căn bản không có do dự, Tô Giả ở bên nhìn thấy những thứ này, há hội nhìn không ra, cái này Trần trưởng lão ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay. Giả ý tôn sùng đồ đệ mình, thực tế là lợi dụng đồ đệ mình củng cố chính mình tại đế cung bên trong địa vị. Đợi được hắn đồ đệ đảm nhiệm bên trên thay mặt cung chủ lúc, toàn bộ đế cung đều là hắn một nhà độc đại, hắn tới một cái buông rèm chấp chính, đế cung bên trong còn có ai có thể phủ định hắn quyền uy. Về phần cái này mấy cái nhấc tay trưởng lão, sợ rằng trước kia liền đã được hắn mua được, hoặc là nói căn bản chính là hắn người, có mấy cái trưởng lão nhấc tay, còn lại mấy cái bên kia trung lập tự nhiên cũng lâm vào trong suy tư. Không ít lập trường không kiên định người, lập tức liền đã giơ tay lên, chỉ là đảo mắt thời gian, cái này nhấc tay nhân số liền đã hơn phân nửa. Thấy cảnh này lúc, Trần trưởng lão ha ha sướng cười lên, tốt tốt. Xem ra các vị đều cảm giác phải do tiểu đồ thay thế Tần Ngưng đảm nhiệm cung chủ. Triệt để đối với đế cung tiến hành cải cách là lựa chọn chính xác. Đã như vậy, Tần Ngưng, ngươi còn có lời gì muốn nói? Tần Ngưng nhìn thấy Trần trưởng lão biểu diễn một đi ngang qua trình. Rốt cục có biểu lộ động dung, nàng không tức giận, cũng không có bối rối, ngược lại là nở nụ cười. Chỉ bất quá cái này cười là lạnh ý cười, là đối Trần trưởng lão hàm chứa nản lòng thoái chí cười. Không tệ, đế cung từ lúc ta đảm nhiệm bên trên cung chủ về sau. Thế lực so với dĩ vãng, càng xuống dốc, đây đúng là sự thật không thể chối cãi, ta cũng không có gì tốt giải thích. Tần Ngưng nói ra, Trần trưởng lão nghe đây, có chút ngoài ý muốn, Tần Ngưng vậy mà như thế thản nhiên. Hắn hé mắt, chỉ coi Tần Ngưng đã tuyệt vọng, cười nhạo nói, Tần Ngưng, ngươi có thể như thế, lời nói còn chưa nói xong, Tần Ngưng liền đánh gãy hắn lời nói. Không nóng không vội mà nói, bất quá Trần trưởng lão, ta muốn hỏi ngài, từ lúc ta thượng vị đến một lần, trong môn phái to nhỏ nhỏ sự vật, đến cùng là ta quyết định nhiều, hay là trưởng lão hội, không, nói cho đúng là ngươi tới quyết định nhiều, ngươi có ý tứ gì? Trần trưởng lão nhíu mày hỏi, Tần Ngưng lạnh lùng nói, từ lúc ta thượng vị cung chủ chức vị vừa đến, đế cung trên dưới, mỗi một cái lớn nhỏ quyết định, ta đều làm có ghi chép. Trong đó có 63 chuyện là do Trần trưởng lão cùng trưởng lão hội làm quyết định. Chỉ có 32 chuyện là để ta làm quyết định. Mà ta làm quyết định làm bên trong, cơ bản đều là một chút không có ý nghĩa chuyện nhỏ. Những thứ này ghi chép nếu như Trần trưởng lão cảm thấy hứng thú. Ta có thể lấy ra, từng cái cùng Trần trưởng lão thẩm tra đối chiếu. Sau đó nhường các vị đang ngồi nhìn một chút, tại những thứ này quyết định bên dưới, đến cùng đế cung xuống dốc, là bởi vì ta, hay là bởi vì Trần trưởng lão? Trần trưởng lão nghe đây, nao nao, không nghĩ tới Tần Ngưng hội ghi chép những chuyện này, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, đế cung bên trong sự tình đến cùng ai quyết định càng nhiều. Hắn tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng, Tần Ngưng mặt không biểu tình, nàng tại đế cung bên trong quyền uy xác thực không bằng Trần trưởng lão. Bất quá lại không có nghĩa là nàng không hội phản kích. Tần Ngưng, ta làm mỗi một việc, đều là cùng trưởng lão hội lo lắng rất nhiều, mà ngươi đây, ngươi cứu một cái đối với đế cung không có một chút tác dụng nào ngươi. Bốc lên cùng Thiên Bắc học viện đối nghịch phong hiểm, việc này ngươi còn có gì giải thích? Trần trưởng lão ngữ khí rét lạnh mà nói, mà lại, nhấc tay số phiếu đang bên ngoài để đó, ngươi chẳng lẽ không tôn trọng trưởng lão hội quyết định? Tần Ngưng nghe Trần trưởng lão như thế hùng hổ dọa người lời nói. Mỉa mai cười một tiếng, Trần trưởng lão, số phiếu việc này, chủ yếu vẫn là quyết định bởi tại Diệp Tu Cực Vũ Kiếm Quyết. Không phải sao? Không tệ, Diệp Tu Cực Vũ Kiếm Quyết đã tu luyện đến cùng ngươi giống nhau cảnh giới. Mà lại hắn tuổi tác càng tại ngươi bên dưới, ngươi coi muốn thế nào đi nói. Trần trưởng lão hung tợn nói, Tần Ngưng không nghĩ tới giải thích thêm. Cái này Diệp Tu lợi dụng các loại tài nguyên đống đi ra Cực Vũ Kiếm Quyết để nhị trọng cùng nàng. Đến cùng ai bên trên ai bên dưới, không có gì phải tranh nói. Tốt, vậy chúng ta liền từ Cực Vũ Kiếm Quyết phương diện tới so. Chương 445, Tô Giạc, Cực Vũ Đệ Tam Trọng nghe được Tần Ngưng lời nói. Không ít người đều một mặt mờ mịt lên, từ Cực Vũ Kiếm Quyết bên trên so. Tần Ngưng chẳng lẽ còn muốn lấy linh dịch cảnh cảnh giới võ đạo cưỡng chế Diệp Tu hay sao? Nếu quả thật làm như vậy lời nói, cái kia Tần Ngưng tại sở hữu người trong lòng còn dư lại chút điểm uy vọng cũng sẽ biến mất không? Còn sót lại chút gì? Đây cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Trần trưởng lão trong lòng đã là cười to lên, hắn lúc đầu lấy là Tần Ngưng sẽ làm ra dạng gì phản kích. Không nghĩ tới, Tần Ngưng vậy mà như thế ngu xuẩn. Ha ha, tới đi, Tần Ngưng lấy thân phận của trưởng bối cưỡng chế Diệp Tu. Chuyện như vậy truyền đi. Hắn liền không tin Tần Ngưng còn có thể ngồi được ổn cung chủ chức vị. Nhưng mà nhìn kỹ lại, lại phát hiện Tần Ngưng một điểm động tác đều không có. Mà là chậm rãi từ từ mà nói, Trần trưởng lão, kỳ thật ngươi đều có thể không tất gấp gáp như vậy tán đi ta cung chủ chức vị. Bởi vì ta hôm nay tới trong trưởng lão hội, chính là vì tán đi ta người cung chủ này chức vị. Lời này rơi xuống, một đám người toàn bộ đều nghe không hiểu. Không phải, Tần Ngưng nếu quả như thật kháng cự. Cùng Trần trưởng lão đấu, bọn hắn hội cảm thấy rất bình thường, nhưng Tần Ngưng lời này đến cùng có ý tứ gì? Trần trưởng lão cũng là triệt để choáng váng lên, một mặt cảnh giác, trực giác nói cho hắn biết, tựa hồ có chút rất không thích hợp. Tần Ngưng theo sát lấy nói, bất quá, ta muốn tán đi cái này cung chủ chức vị điều kiện tiên quyết là, ta có khác cái khác cung chủ nhân tuyển, đương nhiên, không phải Diệp Tu, hắn phải làm cung chủ ta không có ý kiến. Bất quá Cực Vũ Kiếm Quyết tương đương với ta liền muốn để thay thế vị trí của ta. Có phải hay không có chút quá nóng vội, năm đó ta đem Cực Vũ Kiếm Quyết tu đến đệ nhị trọng lúc. Tựa hồ tuổi tác không thể so với hắn đại đi nơi nào đi. Nghe Tần Ngưng lời nói, Trần trưởng lão thần sắc phát lạnh. Tần Ngưng, người năm đó đem Cực Vũ Kiếm Quyết tu đến đệ nhị trọng xác thực cũng rất trẻ trung. Bất quá qua nhiều năm như vậy ngươi không có chút nào thành tích. Liên hẳn là đem chức vị tặng cho người trẻ tuổi, đế cung cung chủ từ trước đều là nhận tài hoa không nhận người. Vậy thì tốt, ta chính tốt muốn dẫn tiến một người đảm nhiệm ta đế cung cung chủ. Tần Ngưng nói ra, dẫn tiến một người, ngoại trừ tiểu đồ, toàn bộ đế cung bên trong, ai muốn có tư cách, lại đảm nhiệm này cung chủ chức vị. Trần trưởng lão cười nhạo nói, Tần Ngưng tay dưới đáy cái kia mấy cái thối cá nát tôm. Tỉ như nói cái gì Linh Việt Thánh Nữ. Hắn hiểu rõ vô cùng, Linh Việt Thánh Nữ liền học được Cực Vũ Kiếm Quyết đều làm không được. Tần Ngưng phất tay áo nói, Tô Giả, ngươi ra đi, Tô Giả không có nhiều lời, lập tức đứng dậy, đứng ở mỗi người trong tầm mắt. Tô Giả, lúc này, một đám người lúc nãy chú ý tới Tô Giả, nhìn thấy Tô Giả lúc, không ít trưởng lão mặt lộ vẻ chán ghét, tại bọn hắn mà nói, Tô Giả là sao chổi, là hết thảy vấn đề căn nguyên chỗ. Lúc đầu Tần Ngưng lưu lại Tô Dạ bọn hắn liền đã tương đương phản cảm. Càng khỏi phải nói Tần Ngưng còn đem Tô Dạ hiển hiện tại đại đình rộng đám người bên trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trần trưởng lão cười nhạo không thôi. Tần Ngưng, Ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn dẫn Tiến làm cung chủ ngươi, không phải là tiểu tử này đi? Ha ha ha, không tệ, liền là Tô Dạc, Tần Ngưng nói ra, Trần trưởng lão mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn chỉ là thuận miệng trêu chọc một trâu, căn bản không nghĩ tới Tô Dạc thật sự là được Tần Ngưng dẫn Tiến cung chủ nhân tuyển. Thế nhưng là không nghĩ tới, Tô Dạc thật chính là, Tần Ngưng, đầu ngươi bị hư, cung chủ chức vị, tối thiểu nhất cũng đối với Cực Vũ kiếm quyết có chút nhận biết. Tiểu tử này tựa hồ cũng không phải chúng ta đế cung người đi. Hắn hội Cực Vũ kiếm quyết sao? Trần trưởng lão ha ha giễu cợt cười lên, cái khác trưởng lão mặc dù không có qua nói nhiều, bất quá ý tưởng lại là cùng Trần trưởng lão đồng dạng. Từ vừa mới bắt đầu tới, Tần Ngưng tựa hồ cũng có chút rất không thích hợp bộ dáng. Thật chẳng lẽ đầu xảy ra vấn đề? Rất nhiều người nghĩ không thông. Tần Ngưng chỉ là nhu nhu cười một tiếng, ta biết rất nhiều người đều đang nghi ngờ. Vì cái gì ta muốn để Tô Dạ gia nhập đế cung bên trong? Những chuyện này, các vị rất nhanh liền biết rồi. Tô Dạ, ngươi cũng đem thủ đoạn của ngươi biểu diễn ra đi. Nếu Trần trưởng lão lực lượng 10 phần, như vậy ngươi một kiếm này, cũng hướng phía Trần trưởng lão đánh qua đi tốt. Tô Dạ nghe được Tần Ngưng lời nói, biết rõ Tần Ngưng ám ý. Tần Ngưng nói là nhường hắn hướng phía Trần trưởng lão đánh. Thực tế ý tứ liền là nhường hắn hung hăng đánh, thi triển toàn lực. Không nên lưu tình, Tô Dạ tự nhiên cũng không có gì muốn cân nhắc lưu tình ý tứ. Dù sao thấy thế nào, cái này Trần trưởng lão đều không giống như là sẽ cùng hắn đứng ở một bên người. Trần trưởng lão, ngài không có ý kiến chớ? Tần Ngưng hỏi, Trần trưởng lão hàn ý ấp ủ. Hắn ngược lại là muốn nhìn, cái này Tần Ngưng đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì? Tô Dạ cùng Tần Ngưng đối mặt, ánh mắt của hai người ra hiệu, đã biết rõ hai bên ý tưởng. Chính là bởi vì như thế, hắn đột nhiên rút kiếm mà lên, lực lượng, tại trên thân kiếm phun trào bốc lên. Đây là cái gì? Diệp Tu lúc đầu chỉ coi Tô Dạ là cái tôm tép nhãi nhép. Thế nhưng là nhìn thấy Tô Dạ kiếm lúc, hắn bỗng nhiên thật sâu giật mình. Đối với tu luyện có Cực Vũ kiếm quyết hắn, có thể thật sâu cảm giác được đến từ Tô Dạ trên thân kiếm uy lực kinh khủng chỗ. Đây cũng là Cực Vũ kiếm quyết biểu hiện, mà lại phần này Cực Vũ kiếm quyết tu luyện. Sợ rằng so với hắn càng vượt qua, Tô Dạ Cực Vũ kiếm quyết, so với hắn tu luyện còn mạnh hơn. Làm sao có thể, cũng chính là Diệp Tu cái này ngắn ngủi suy nghĩ rơi xuống. Tô Dạ kiếm, đã rơi xuống, phất tay thuần khiết linh khí một kiếm này rơi xuống, thẳng đến Trần trưởng lão mà đi, nhường vốn đang chấn định tự nhiên Trần trưởng lão chợt giật mình. Cái khác hết thảy người vây xem, đã là rung động hai mắt trợn đại, hoàn toàn nói không ra lời. Được Tô Dạ một kiếm này, cho triệt để hù dọa, Cực Vũ kiếm quyết đệ tam trọng, Trần trưởng lão giật nảy mình đồng thời, lập tức vung tay áo phản kích, linh dịch cảnh thực lực triển khai, cùng Tô Dạ một kiếm hoàn toàn đụng vào nhau. Trong chốc lát, Trần trưởng lão hay là động cũng không động, thế nhưng là Tô Dạ kiếm pháp dư uy, lại là Trần trưởng lão hao tốn trọn vẹn thời gian ba hơi thở mới miễn cưỡng phá giải. Ai mạnh ai như, liếc mắt liền có thể công bố đi ra. Ta không nhìn lầm đi, đây là thật hay giả? Cực Vũ kiếm quyết đệ tam trọng, làm sao có thể, ta cũng thấy được không có khả năng. Thế nhưng là đây chính là Cực Vũ kiếm quyết đệ tam trọng biểu hiện. Nếu như tu luyện không được Cực Vũ kiếm quyết đệ tam trọng, uy lực tuyệt không hội khủng bố như vậy. Cực Vũ kiếm quyết mỗi một trọng đều có khác biệt trời vực chênh lệch. Có thể mạnh ra Diệp Tu kiếm lực nhiều như vậy người. Chỉ có lần lượt chủng giải thích. Tô Dạ đem Cực Vũ kiếm quyết tu luyện đến đệ tam trọng. Diệp Tu cùng Trần trưởng lão lúc này đều ngây ra như phỗng, kinh ngạc đứng tại chỗ, không biết đây đã là nắm vững thắng lợi một màn, vì cái gì sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Sau một lúc lâu, Trần trưởng lão lúc nãy cắn răng nghiến lợi nói, Tần Ngưng, Tô Dạ nên không phải chúng ta đế cung người đi, hắn vì cái gì sẽ có được đế cung tuyệt học kiếm pháp. Ngươi phải biết, cái này Cực Vũ kiếm quyết. Chỉ có đế cung đời tiếp theo cung chủ tiếp ban nhân tuyển mới có tư cách tu luyện, người tự tiện đem cái này kiếm pháp truyền cho những người khác. Phải bị tội gì? Nhìn thấy Tô Dạ kiếm pháp triển lộ, Trần trưởng lão thở hồng hộc xấu, tiến lên trước cắn một cái lại nói, Tần Ngưng tựa hồ sớm liền nghĩ đến đối phương nói như vậy. Cái này Trần trưởng lão sắc mặt, nàng đã thấy rõ ràng. Chương 446, cung chủ vị trí quyết đấu được Trần trưởng lão như thế trách cứ lên. Tần Ngưng châm chọc nói ra, Trần trưởng lão, Tô Dạ vì cái gì hội học được Cực Vũ kiếm quyết? Cái này có trọng yếu không? Trọng yếu là, hiện tại Tô Dạc đã gia nhập đế cung bên trong, mà lại, hắn đem cực vũ kiếm quyết tu luyện đến đệ tam trọng. Cái này mới là trọng yếu nhất, ngoại trừ Trần trưởng lão, cũng căn bản không có người sẽ để ý Tô Dạc tu luyện cực vũ kiếm quyết quá trình. Cùng Tần Ngưng lúc ấy vì cái gì, sẽ đem cực vũ kiếm quyết giao cho Tô Dạc tu luyện những thứ này tầng tầng không muốn đồ vật. Đến quan trọng muốn là, Tô Dạc hiện tại xác thực học được, cũng thân ở đế cung bên trong, thành là đế cung người. Hiện tại, các vị phải chăng minh bạch ta nhường Tô Dạc tiến vào chúng ta đế cung nguyên nhân? Nếu như hiện tại các vị còn có muốn xua đuổi Tô Dạc ý tưởng, cứ việc nói ra. Tần Ngưng ngữ khí bức người, ngắm nhìn bốn phía, một đám trưởng lão vừa mừng vừa sợ. Lúc này, bọn hắn nơi nào còn có nửa điểm muốn xua đuổi Tô Dạc ý tưởng. Mây ở lại Tô Dạc còn tới không kịp a, nói đùa, cực vũ kiếm quyết đệ tam trọng, đế cung, tuyệt không một người, mà lại mấu chốt nhất chính là, Tô Dạc mới bao nhiêu? Sao Diệp Tu còn trẻ, sao đế cung bất kỳ một cái nào tu luyện thành cực vũ kiếm quyết đệ nhất trọng người đều muốn trẻ tuổi. Tần Ngưng nghe đây, chắp tay nói, các vị không có ý kiến, ta cũng tuyên bố Tô Dạc chính thức thành cho chúng ta đế cung người. Nếu Tô Dạc là chúng ta đế cung người, làm theo quy củ, Tô Dạc đem cực vũ kiếm quyết tu luyện tới đệ tam trọng. Đem lập tức trở thành đế cung cung chủ, mà ta cũng sẽ vì thế đặc biệt tán đi cung chủ chức vị. Thối vị nhượng chức, cái khác trưởng lão nghe nói như thế, hai mặt nhìn nhau, thực sự nghĩ không ra cái gì dị nghị. Chỉ có Trần trưởng lão là thật bối rối, lập tức vỗ bàn một cái đứng dậy, thế nào, Trần trưởng lão, ngươi có ý kiến? Tần Ngưng ngữ khí lạnh lùng, Trần trưởng lão lúc này mới ý thức tới chính mình vỗ bàn hành vi có chút xúc động. Hít một hơi thật sâu, Tần Ngưng cung chủ, vừa rồi các vị trưởng lão thế nhưng là bỏ phiếu quyết định qua. Là do nhà ta tiểu đô tới đảm nhiệm cung chủ, ngươi hiện tại muốn Tô Dạc làm cung chủ, chỉ bằng một mình ngươi, một câu sao? Tần Ngưng ánh mắt hàn quang lấp lóe, Trần trưởng lão, ngươi chơi những thứ này bỏ phiếu cho xiếc chơi nghiện đúng không? Ngay cả ta đế cung tổ huấn, cũng muốn ngươi tìm tới phiếu quyết định sao? Từ xưa đến nay, cực vũ kiếm quyết tu luyện tới đệ tam trọng người, đem vô điều kiện đảm nhiệm đế cung cung chủ. Nếu như không có, thì mới muốn cân nhắc bỏ phiếu một chuyện. Hiện tại Tô Dạc đã tu luyện đến cực vũ kiếm quyết đệ tam trọng. Làm sao? Ngươi chẳng lẽ còn muốn bỏ phiếu đem tổ huấn phủ nhận? Trần trưởng lão nghe được Tần Ngưng lên tiếng tổ huấn, sắc mặt khó chịu, xác thực, tại đế cung bên trong tổ huấn lớn hơn hết thảy, nếu như hắn thật muốn phủ nhận tổ huấn, sợ rằng sẽ chọc cho cái khác đế cung đám trưởng lão lên công. Đây là đế cung nhiều năm không đổi một điểm, nhưng là muốn hắn cứ như vậy từ bỏ chính mình đồ lập tức tới tay cung chủ chức vị. Hắn như thế nào cam tâm, đáng giận, Trần trưởng lão lửa giận trong lòng bùng cháy. Mắt thấy liền muốn hung hăng đem Tần Ngưng một quân, triệt để lấy được đế cung cung chủ chức vị, ai có thể nghĩ đến, cái này Tô Dạc, Trần trưởng lão nội tâm phẫn nộ không ngăn cản nổi, sau một lúc lâu, hắn mới nói, Tần Ngưng, tổ huấn sự tình, ta so ngươi nhớ được càng là rõ ràng, bất quá Tô Dạc, không có khả năng cứ như vậy lên làm đế cung cung chủ. Trần trưởng lão, ngươi có ý tứ gì? Tần Ngưng lạnh giọng nói, Trần trưởng lão mắt nhìn Tô Dạc. Cái này Tô Dạc hoàn toàn chính xác đem cực vũ kiếm quyết tu luyện đến đệ tam trọng. Làm theo quy củ, cũng xác thực nên do hắn đảm nhiệm đế cung cung chủ. Bất quá hắn cùng những người khác khác biệt, hắn vừa gia nhập đế cung bên trong là một, đế cung không người hiểu hắn, hắn cũng không hiểu rõ đế cung, loại tình huống này bên dưới, do hắn đến mang lĩnh đế cung, không người biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tần Ngưng, ngươi phải biết, Tô Dạc dám phản bội Thiên Bắc học viện. Cũng khó nói hội không sẽ phản bội chúng ta, hắn tại chúng ta đế cung mà nói vốn chính là xa lạ. Cùng tiểu đồ không giống nhau, tiểu đồ thuở nhỏ đánh đế cung sinh ra, cho nên đối với đế cung tình cảm rất sâu, tuyệt không sẽ phản bội đế cung, mà ngươi cái này Tô Dạc đâu. Nghe được Trần trưởng lão lời nói, một bên mấy cái trưởng lão cũng là phụ họa mà nói. Đúng vậy a, cái này Tô Dạc chúng ta căn bản không hiểu rõ. Hắn hoàn toàn chính xác làm theo quy củ mà nói là muốn làm bên trên cung chủ. Thế nhưng là chúng ta cũng không thể bảo thủ không chịu thay đổi. Nhưng như thế một cái quen thuộc đều hoàn toàn người không quen thuộc đi làm cung chủ đi. Người cung chủ này chức vị bao nhiêu là muốn có một ít mới có thể cùng năng lực lãnh đạo. Tần Ngưng không nghĩ tới Trần trưởng lão cải biến sách lược. Trực tiếp đổi lên ôn nhu biện pháp nói về đạo lý. mà lại làm ra không sai tác dụng. Hiện tại không ít trưởng lão xác thực cũng bắt đầu đánh trong đáy lòng đồng ý Trần trưởng lão lời. Nói lên, cái này cũng không có cách nào. Tô Dạ cùng đế cung là lần đầu tiếp xúc, chính là sự thật không thể chối cãi. Vậy ý của ngươi, có Tô Dạ cái này cực vũ kiếm quyết đệ tam trọng người tài. Còn muốn cho ngươi đồ đệ Diệp Tu tới làm cung chủ rồi. Tần Ngưng nhìn về phía Trần trưởng lão. Trần trưởng lão sờ lên chùm râu. Ta chỉ là cảm giác được. Tô Dạ cùng đồ nhi ta là tại cùng một cái hàng cao nhất. Cái này cung chủ chức vị nên do hai người làm cạnh tranh. Tần Ngưng thầm mắng Trần trưởng lão. Vốn là nàng đại chiếm ưu thế một phương. Lại được cái này Trần trưởng lão sững sờ xinh xinh nói thành thế cân bằng. Hiện tại Trần trưởng lão như thế mới mở miệng. Nhường hai người cạnh tranh, không ít trưởng lão tự nhiên là lập tức cảm giác làm cho thỏa đáng. Người tại do dự lúc, cạnh tranh so đấu, thường thường là một cái tuyệt diệu lựa chọn. Trần trưởng lão dự định làm sao cái cạnh tranh biện pháp? Tần Ngưng hỏi, này cũng đơn giản. Thời gian hai tháng, cái này thời gian hai tháng, hai người muốn làm gì, nguyện ý làm cái gì? Chúng ta đều bất luận, dù là hai người xuyên phá trời, chúng ta đều không cần sinh tại. Hai tháng sau, toàn đế cung tìm tới phiếu, ai đạt được số phiếu nhiều nhất, là liền có thể lấy được này cung chủ chức vị. Như thế nào? Trần trưởng lão nói ra, ta cảm thấy được không sai, đây là khảo thí hai năng lực cá nhân biện pháp tốt nhất. Mấy cái trưởng lão lập tức lại phụ họa nói, Tần Ngưng nghe đây, tức giận nói, cái này sao có thể? Diệp Tu tại đế cung chờ đợi nhiều năm như vậy, đơn luận danh vọng mà nói, có khả năng so sánh sao? Cái này mấy cái trưởng lão hoàn toàn là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt a. Đồ đần cũng nhìn ra được việc này đối với Tô Dạ hoàn toàn bất lợi. Lấy Diệp Tu cùng Trần trưởng lão uy vọng, coi như Diệp Tu không hề làm gì, tùy tiện kéo điểm phiếu, đều đủ để nghiền ép Tô Dạ. Ngay tại lúc nàng ý tưởng tuyệt không đồng ý lúc, Tô Dạ lại là phi thường chấn định nói, cái này biện pháp ta đồng ý, liền công bằng cạnh tranh, mà lại thời gian, hai tháng, Tô Dạ, ngươi. Tần Ngưng con ngươi co rụt lại, nghĩ không ra Tô Dạ vì sao muốn đồng ý. Tô Dạ, đừng xúc động, Linh Việt Thánh Nữ ở một bên khuyên nhủ. Tốt, chúng ta cứ như vậy quyết định. Trần trưởng lão lại là vành tai, không muốn đem Tô Dạ lời nói bỏ sót cái gì. Tô Dạ nói, như vậy việc này liền định rồi. Tô Dạ cũng là cởi mở nói ra. Tốt, cứ như vậy định rồi. Trần trưởng lão thoải mái cười to, dẫn Diệp Tu nói, đã như vậy. Chúng ta hai tháng sau thấy, trong lòng của hắn rất vui thích, lúc đầu lấy là còn nhiều hơn phí một chút chắc chờ. Không nghĩ tới Tô Dạ cái này trẻ trâu trực tiếp đáp ứng hắn. Chuyện này thế nhưng là không thể tốt hơn. Hai tháng sau, hắn sẽ để cho Tô Dạ biết rõ cái gì gọi là tuyệt vọng. Chương 447, Diệp Yêu Liên, rất lâu không thấy Trần trưởng lão tiêu sái rời đi, tự nhận là đã là nắm chắc thắng lợi trong tay, không có bất kỳ cái gì thất bại khả năng. Đừng nói là Trần trưởng lão, Tần Ngưng cùng Linh Việt Thánh Nữ cũng là hoảng hồn, hoàn toàn không nghĩ ra Tô Dạ tại sao phải làm loại chuyện này. Tần Ngưng mày liễu nhíu lên, lôi kéo Tô Dạ, Tô Dạ, ngươi đi theo ta. Tô Dạ tự nhiên biết rõ Tần Ngưng muốn nói gì, cùng Tần Ngưng một đường ly khai, đợi được rời đi trưởng lão hội đằng sau. Tần Ngưng lúc nãy trùng điệp thở dài, Tô Dạ, ngươi quá vọng động rồi, ngươi tại sao muốn đáp ứng Trần trưởng lão, nếu như ngươi không đáp ứng. Nói không nhất định sự tình còn có thể có biện pháp giải quyết tốt hơn. Linh Việt Thánh Nữ tại một bên cũng là nói. Đúng vậy a, Tô Dạ, sở hữu người cũng nhìn ra được. Trần trưởng lão đề nghị này căn bản chính là vì hắn đồ đệ chuẩn bị. Chúng ta nếu như không đồng ý, hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể lại nghĩ mới biện pháp giải quyết. Tô Dạ nghe được hai người ngữ, mỉm cười, không có một chút cảm giác được làm sai chỗ nào, ngược lại mười phần bình tĩnh. Tần công chủ, Linh Việt tiền bối, ta biết hai vị là ta tốt, bất quá, ta có ta suy nghĩ của mình. Tô Dạ ôn hòa nói ra, suy nghĩ của chính ngươi. Tần Ngưng tỉnh táo lại, xác thực, nàng hiểu rõ Tô Dạ không giống như là sẽ làm loại này ngu xuẩn chuyện người. Bây giờ được Tô Dạ nói như vậy lên, nàng cũng rất là tò mò. Tô Dạ ý tưởng, đến cùng là cái gì? Tô Dạ nhìn thấy Tần Ngưng hiếu kỳ nhìn qua, cười, đầu tiên. Liền coi như chúng ta cự tuyệt Trần trưởng lão. Trần trưởng lão tiếp xuống đề nghị, khẳng định vẫn là đối với bọn họ có lợi. Nói cho đúng, vô luận làm ra đề nghị gì, kỳ thật trên bản chất tới nói, đối với ta cái này mới vào đế cung người mà nói. So sánh Trần trưởng lão cùng Diệp Tu mà nói, đều là không ưu thế gì có thể nói. Tần Ngưng nghe vậy, cảm giác được Tô Dạ nói không phải không có lý. Đúng là chuyện như vậy, mấu chốt nguyên nhân hay là bởi vì Tô Dạ mới vừa vào đế cung, mà tuyển cử cung chủ nói chuyện, không có khả năng không quá lớn lão hội cái này liên quan. Cho nên vô luận như thế nào tới nói, Tô Dạ đều là phải thua thiệt, dứt khoát, cự tuyệt còn không bằng đáp ứng. Chính tốt tất cả mọi người cảm giác cho ta không có khả năng thủ thắng. Nếu như ta thật làm được so Diệp Tu tốt, người của trưởng lão hội tự nhiên sẽ đối với ta nhiều hơn nhìn bằng con mắt khác xưa. Đây cũng là ưu thế của ta chỗ, bởi vì ta bản thân ăn thua thiệt. Tô Dạ nói ra, có chút đạo lý, thế nhưng là, ngươi muốn làm sao khiến cái này trưởng lão hội, cùng như vậy đại đế cung nhiều đệ tử như vậy đối với ngươi ghé mắt. Linh Việt thánh nữ ánh mắt tràn ngập tò mò. Tô Dạ thoải mái cười nói, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Tần Ngưng cùng Linh Việt thánh nữ đối mắt nhìn nhau, cũng không biết Tô Dạ tự tin đến cùng là tới từ nơi nào. Bất quá Tô Dạ lời nói xác thực không tệ, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Nói xong, Tô Dạ trầm tư một lát, nói ra, Tần Ngưng cung chủ, ta muốn làm phiền ngài làm một việc. Chuyện gì? Tần Ngưng hỏi, nhường Diệp Ưu Liên xuất quan đi, ta nghĩ gặp một lần Diệp Ưu Liên. Tô Dạ nói ra, Linh Việt thánh nữ nghe được Tô Dạ lời nói, Diệp Ưu Liên, Tô Dạ, ngươi cùng Diệp Ưu Liên nhận biết. Tần Ngưng biết rõ Linh Việt thánh nữ không biết những thứ này. Bật cười nói, Diệp Ưu Liên trước kia là Tô Dạ bên cạnh tỷ nữ. Nghe lời này, Linh Việt thánh nữ toàn thân run lên, liên đới cái khác cùng theo Tần Ngưng nữ tử, cũng là bỗng dưng giật mình, Diệp Ưu Liên là Tô Dạ bên người tỷ nữ, cái này sao lại thế? Linh Việt thánh nữ hoàn toàn không cách nào tin tưởng những thứ này. Cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Diệp Ưu Liên là Tô Dạ tỷ nữ. Nếu như Tần Ngưng ngay từ đầu liền nói Diệp Ưu Liên là Tô Dạ tỷ nữ, đoán chừng không có người tin tưởng, bởi vì Tô Dạ tuyệt không có tư cách này, cũng không có năng lực như thế. Hắn không xứng, thế nhưng là hiện tại, không đồng dạng, Tô Dạ vẻn vẹn 20 tuổi, đem cực vũ kiếm quyết tu đến đệ tam trọng. Mà lại cảnh giới võ đạo càng là lực áp Diệp Ưu Liên, đạt đến huyền cung cảnh đệ nhị trọng, cái này một bộc một chủ, quả nhiên mỗi một cái, đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt a. Như vậy, đến cùng là ai càng yêu nghiệt một chút? Linh Việt thánh nữ trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, hắn cảm giác được Diệp Ưu Liên đã là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Thực sự không biết còn có dạng gì thiên tài, có thể càng vượt qua Diệp Ưu Liên. Cái này Tô Dạ, liền để nàng nhìn cho kỹ đi. Thế nhưng là, hiện tại Diệp Ưu Liên còn đang bế quan khẩn yếu quan đầu bên trong nha. Một cái cùng theo Tần Ngưng nữ trưởng lão nói ra, nếu như đánh thức Diệp Ưu Liên, rất có thể đánh quấy đến Diệp Ưu Liên trọng yếu bế quan tu luyện. Tần Ngưng nghe đây, cũng là nói, không tệ, Diệp Ưu Liên bây giờ tại bế quan tu luyện trong đó. Không có gì, ta tin tưởng, nhìn thấy ta nàng mà nói, có thể để bù đắp hết thảy bế quan tổn thất. Tô Dạ cười nói. Tần Ngưng nghe Tô Dạ lời nói, trầm tư một lát, nói ra, tốt a, ta đi tự mình gọi nàng. Thế nhưng là cung chủ, Diệp Ưu Liên nàng, mấy cái trưởng lão lo lắng nói, không có gì, ta tự có chừng mực. Tần Ngưng phất tay áo nói ra, Diệp Ưu Liên năm đó vì Tô Dạ có thể đi hy sinh chính mình tính mệnh. Tô Dạ muốn thấy hắn, sợ rằng tại hắn mà nói, đúng là ân tứ lớn lao đi, các ngươi trước đưa Tô Dạ trở về đi. Tần Ngưng giảng đạo. Những thứ này trưởng lão nhau nhau ứng bên dưới, đối với Tô Dạ bọn hắn cũng là vô cùng hiếu kỳ. Nhau nhau đưa tiễn Tô Dạ, mà Tần Ngưng thì là trực tiếp đi đến đế cung chỗ sâu, Diệp Ưu Liên bế quan chi địa. Tô Dạ trở về đằng sau, tại những tỷ nữ này hầu hạ bên dưới, trở lại chỗ ở, suy nghĩ lên, hắn nếu đáp ứng Diệp Tu, tự nhiên là có một cái kế hoạch, cùng thủ thắng đến quan trọng muốn chỗ, bất quá vẫn là muốn hào hào suy nghĩ suy nghĩ. Đến cùng muốn làm thế nào? Cái này Diệp Tu cùng Trần trưởng lão ưu thế lớn nhất liền là bỏ phiếu. Dù là Diệp Tu không hề làm gì, lấy bọn hắn tại đế cung bên trong lâu dài uy vọng. Chỉ sợ ta muốn dung chuyển đều chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tô Dạ vuốt vuốt lông mày. Đã như vậy, hoặc là không làm, hoặc là liền xóa một phiếu lớn. Tâm nghĩ như thế, Tô Dạ trong lòng bắt đầu từng bước một tính kế. Cái này một bậc vẽ liền là 3 ngày đi qua. Tô Dạ tại trong chỗ không hề có động tĩnh gì, mãi cho đến khi Tô Dạ bất thình lình cảm ứng được cái gì, đã đến rồi sao? Tô Dạ bỗng dưng mở hai mắt ra, Cũng chính là lúc này, mấy cái tỷ nữ chia nhau tiến lên gõ cửa. Tô Dạ công tử, Tần Ngưng công chủ tới, mà lại, chả, còn có Diệp sư tỷ. Mấy cái tỷ nữ trong giọng nói hiển nhiên tồn tại một chút kinh ngạc. Tựa hồ rất khó tin tưởng sự tình trước mặt đồng dạng. Tô Dạ nghe được lời nói, cũng là bình tĩnh đẩy cửa ra, đi tới trong sân, chính là đi vào trong sân lúc, Tô Dạ ánh mắt, đặt ở cách đó không xa một nữ tử trên thân. Nữ tử này tóc dài phất phới, cao vút ngọc lập, sung mãn dáng người hoàn mỹ vô khuyết, gương mặt tinh xảo để cho người ta mê muội. Nàng lạnh lùng, vô tình, ánh mắt hào không dao động, không hội bởi vì người khác ghé mắt mà có một tơ một hào động dung. Nàng vẫn luôn là như thế, lại chỉ có nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, toàn thân run lên, ánh mắt bên trong, một hàng thanh lệ dần dần rơi xuống, như vậy thương cảm bộ dáng, lộ ra ủy khuất của nàng. Làm cho lòng người bên trong vạn phần đau lòng. Diệp Yêu Liên, rất lâu không thấy, chương 448, nhân khí tranh đoạt nàng từ đầu đến cuối tại bế quan tu luyện. Bởi vì nàng mà nói, ngoại giới phồn hoa thế tục không có chút ý nghĩa nào. Từ nghèo túng đến huy hoàng, liền cũng không cần lại từ huy hoàng rơi xuống đến nghèo túng. Nàng không nghĩ nhiễm phải nhiều lắm hồng trần khí tục, bởi vì chính nàng, cũng bởi vì Tô Dạ. Nàng lập thệ muốn thành mỉm cười ngạo cửu thiên nữ tử. Nếu như có thể, một khắc đều không thể ngừng chậm. Đồng dạng, vì chính nàng, cũng vì Tô Dạ, nàng không nghĩ liên lụy Tô Dạ, càng không muốn trở thành là Tô Dạ bên cạnh vướng víu. Vì cái mục tiêu này, nàng một mực cố gắng tiến lên. Cái này không có nghĩa là nàng không có trong nội tâm tưởng niệm. Ngóng nhìn nam tử trước mặt, nàng thật nhiều lần đều đang hoài nghi giữa các nàng khoảng cách độ chân thật. Đến cùng là thật là giả, là mộng ảo hay là hiện thực, đang nghe Tô Dạ câu nói kia mở miệng lúc, nàng biết rõ, hết thảy đều không có sai. Nam tử trước mặt, chính là Tô Dạ, thiếu chủ, Diệp Yêu Liên cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa. Uyển chuyển dáng người phóng tới Tô Dạ, đem cái này kiên cố thân thể chăm chú ôm vào trong ngực. Lấy hảo hảo một mình cảm thụ phần này chân thực, Tô Dạ cảm thụ được đến từ Diệp Yêu Liên nhiệt độ cơ thể. Đồng dạng cũng là trầm mặc lại, Diệp Yêu Liên nhiệt độ, cho hắn chưa từng có cảm giác, trong lòng ba động phi thường, thậm chí không cách nào yên tĩnh, tựa như là một cái lâu dài đói khát người rốt cục đạt được nước. Đó là một loại trước nay chưa có thỏa mãn, cái này, Linh Việt Thánh Nữ ở một bên nhìn xem, sờ lên cái mũi, thực sự khó mà tin được, nàng một mực lấy là Diệp Yêu Liên là một cái không có tình cảm người. Bởi vì từ Diệp Yêu Liên tiến vào đế cung đằng sau. Không thiếu khuyết người theo đuổi, thậm chí người theo đuổi thành quần kết đội, có thể Diệp Yêu Liên chưa hề tiếp xúc nhiều qua một lần, mà lại loại kia gần như người gỗ đồng dạng bế quan. Có thể nói cho dù là các nàng những thứ này linh dịch cảnh trưởng bối, đều khó mà cầm giữ được. Tần Ngưng nhìn xem hai người ôm nhau, cũng là trầm mặc lại, nửa ngày sau đó mới nói, hai người kia, thời gian qua đi lâu như vậy, cuối cùng là lại một lần nữa gặp nhau, không nghĩ tới. Tình cảm vẫn là như vậy tốt. Diệp Yêu Liên cùng Tô Dạ chăm chú ôm nhau rất lâu. Lúc nãy chậm chạp buông lỏng, nữ tử này trên hai gò má rốt cục hiếm thấy nhiều hơn vài phần đỏ ửng. Tựa hồ là có chút cho phép thẹn thùng. Bất quá rất nhanh, nàng liền lại một lần nữa khôi phục cái kia phần quyết định thật nhanh. Chém đinh chặt sát, con mắt của nàng nhìn về phía Tô Dạ bên cạnh những tỷ nữ này. Các ngươi có thể đi. Trương Văn mấy cái tỷ nữ trên mặt kinh ngạc. Không biết Diệp Yêu Liên có ý tứ gì, ta, chúng ta, Trương Văn mấy cái tỷ nữ trượng hai hòa thượng không nghĩ ra. Không rõ ràng Diệp Yêu Liên vì sao bất thình lình nói ra những lời này đi ra. Diệp Yêu Liên môi đỏ khẽ mở, không có gì, thiếu chủ bên người, có ta một người hầu hạ là đủ rồi. Những tỷ nữ này nghe đây, hít một hơi thật sâu, các nàng nơi nào có tự tin và Diệp Yêu Liên đối đầu so. Bây giờ được Diệp Yêu Liên nói như vậy lên. Tự nhiên không dám làm nhiều lưu lại, nhau nhau rời đi, Tần Ngưng cùng Linh Việt Thánh Nữ thấy đây, cũng là nhìn nhau cười một tiếng, ha ha, xem ra chúng ta cũng không cần thiết nhiều hơn này dừng lại. Đi thôi, hai người cũng là nhau nhau ly khai, Tô Dạ nhìn xem Diệp Yêu Liên bộ dáng, khóc cười không nổi đến, lâu như vậy không thấy, Diệp Yêu Liên tính cách hay là cùng trước kia đồng dạng. Hoàn toàn không có biến hóa chút nào, Yêu Liên, người thật đúng là cùng trước kia đồng dạng a. Tô Dạ sờ lên cái mũi, thiếu chủ, có phải hay không cảm giác cho ta rất không có tình ý? Diệp Yêu Liên một đôi mắt nhìn chừng chừng lấy Tô Dạ. Ây, Tô Dạ sờ lên đầu, không nghĩ tới Diệp Yêu Liên lại đột nhiên đụng tới một câu như vậy. Diệp Yêu Liên thở dài, ta cũng biết chính ta không có gì tư tưởng, cho nên thiếu chủ, có thể nhiều ưa thích Lâm Mộng lão sư một chút, về phần ta, nói xong những thứ này, Diệp Yêu Liên liền trầm mặc không nói nữa, tựa hồ lại trở lại cái kia chỉ hội đứng tại Tô Dạ bên cạnh yên lặng lắng nghe nữ tử. Nàng không hy vọng xa vời Tô Dạ đối nàng như thế nào. Chỉ hy vọng Tô Dạ đừng lại bỏ qua nàng liền tốt. Chỉ là loại lời này ấp ủ rất lâu, vẫn còn không biết rõ muốn thế nào mở miệng tốt, ngươi không phải đã nói không nghĩ lại gọi ta là thiếu chủ sao? Tô Dạ hỏi, Diệp Yêu Liên nghe đây, mày liễu nhẹ nhàng nhíu lên, nàng xác thực như thế nghĩ tới, bởi vì nàng trước đây đúng là đang lợi dụng tại Tô Dạ. Thế nhưng là hiện tại lại nhìn thấy Tô Dạ lúc nàng mới phát hiện. Bất luận trước kia đến cùng như thế đều tốt, nàng cùng Tô Dạ phần cảm tình kia xác thực thật sự rõ ràng. Đã thâm căn cố đế, ta làm không được, Diệp Yêu Liên môi đỏ khẽ mở, khả năng đây chính là mệnh đi, nàng có lẽ cả một đời cũng chỉ là Tô Dạ bên cạnh một cái tỷ nữ. Bất quá vậy cũng tốt, nàng không cảm giác được cái này có cái gì không tốt. Thiếu chủ muốn cùng Diệp Tu tranh đoạt cung chủ chức vị. Diệp Yêu Liên nghi hoặc hỏi, xem ra ngươi đều đã biết rõ. Tô Dạ cất bước tiến vào trong phòng, chậm rãi ngồi xuống, Diệp Yêu Liên đem nước trà bưng lên, thói quen cho Tô Dạ rót, chỉ là tựa hồ rất lâu không làm, động tác khó tránh khỏi có chút không thân, nhưng không khó coi được ra cố gắng của nàng, liền đủ để phán đoán, nội tâm của nàng từ đầu đến cuối đều không có thay đổi. Tô Dạ nhìn thấy Diệp Yêu Liên bộ dáng, khó tránh khỏi bật cười mà ra, Diệp Yêu Liên tính cách rất là khả ái. Nếu như đối phương có thể chẳng phải không dính khói lửa trần gian liền tốt. Chỉ cảm thấy được, Diệp Yêu Liên cảnh giới võ đạo càng cao, cái kia phần lạnh giá liền so dĩ vãng càng hơn một phần. Đối phương tựa hồ đã sớm khám phá hồng bụi, nhìn mắt bên dưới, không có cái gì phiền não sự tình. Cũng chính bởi vì vậy, cho dù là hắn cùng đối phương tiếp xúc lúc, đều tổng khó tránh khỏi có một ít áp lực tồn tại. Thiếu chủ tại cái này trong lúc mấu chốt gọi ta đi ra. Nên là có ta hỗ trợ địa phương đi, Diệp Yêu Liên nói ra, Tô Dạ khóc cười không kém, Diệp Yêu Liên vẫn là như vậy thông minh, bất quá hắn lời nói vô cùng trịnh trọng, mở miệng nói, không tệ, ta có một chuyện cần ngươi hỗ trợ, thiếu chủ có kế hoạch gì? Diệp Yêu Liên ngồi ở Tô Dạ đối diện trên ghế ngồi, nàng tư thái yêu nhã, chỉ là lời nói có chút cứng ngắc, Tô Dạ nghe được Diệp Yêu Liên như thế hào không dao động vấn đề, thở dài. Ta một số thời khắc thật hy vọng ngươi có thể tức giận một trâu. Đối với bình thường nữ nhân mà nói, nghe được ta như thế lợi dụng tại hắn, tóm lại là muốn tức giận. Tô Dạ lắc đầu, thiếu chủ dù là lợi dụng ta, ta cũng cam tâm tình nguyện. Diệp Yêu Liên mặt không dao động, ngươi à, Tô Dạ trùng điệp mà nói, Diệp Yêu Liên, ta muốn để ngươi thời khắc nhớ kỹ, ta cần trợ giúp của ngươi, nhưng là từ khi bắt đầu đến hiện tại, người của ngươi. Vĩnh viễn đều phải so ngươi là ta mang tới lợi ích giá trị càng trọng yếu hơn. Ta hy vọng ngươi có thể nhận rõ điểm này. Diệp Yêu Liên không nói gì. Nàng biết rõ Tô Dạ là hạng người gì. Cho nên Tô Dạ làm thế nào. Nàng đều tin tưởng tại đối phương. Vô điều kiện, không có bất kỳ cái gì nguyên nhân. Ta muốn cùng Diệp Tu tranh đoạt cung chủ chức vị. Mấu chốt là ta cùng Diệp Tu ai tại đế cung bên trong nhân khí độ cao hơn một chút. Tô Dạ sớm lên kế hoạch sáng tỏ. Trưởng lão hội trưởng lão, khôn khéo vô cùng, ta từ trên người bọn họ ra tay muốn lãng phí rất nhiều thời gian. Rất không có lời, duy nhất cần phải làm là tại đế cung những thứ này lượng lớn đệ tử lên. Bất quá dù vậy, sự nổi tiếng của ta theo Diệp Tu so, hay là cách biệt một trời, không có chút nào tranh đoạt khả năng. Chương 449, tiến giai pháp sư hay là pháp sĩ. Cho nên, ngươi làm ra rất đến quan trọng muốn tác dụng. Tô Dạ bật cười lớn. Ta, Diệp Yêu Liên làm sơ trầm tư, chính là phân tích nói, thiếu chủ, muốn lợi dụng sự nổi tiếng của ta chính là cửa hàng. Tô Dạ sướng cười nói, Diệp Yêu Liên thật đúng là, chỉ cần mình nâng một cái mở đầu, đối phương thường thường có thể nhanh chóng xem thấu chính mình ý đồ đến. Đây là bên cạnh hắn rất nhiều nữ nhân, nói cho đúng là bất kỳ một cái nào nữ nhân đều làm không được sự tình. Người tại đế cung bên trong nhân khí như thế nào? Tô Dạ hỏi, rất cao. Diệp Yêu Liên cơ hồ không có làm nhiều suy nghĩ, liền lập tức giảng đạo, nàng mặc dù lâu dài bế quan bên trong, không quá sớm năm vừa mới tiến đế cung thời điểm đã đủ rồi. Đối với tại sự nổi tiếng của chính mình cùng nổi tiếng, nàng rất có tự tin, Tô Dạ liền biết là dạng này, bất kỳ chỗ nào, thiên tài cùng mỹ nữ nổi tiếng thường thường là không ngăn cản nổi. Mà Diệp Yêu Liên lại là cả hai kiêm được, dù là không cần quá nhiều thời gian, hắn nổi tiếng cũng sẽ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Sẽ không thua đế cung bất cứ người nào, như thế liền tốt, Tô Dạ nở nụ cười, hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Diệp Yêu Liên mày liễu nhíu lên, ta có thể lý giải thiếu chủ cách làm, bất quá, ta chưa phát giác cho ta cùng thiếu chủ cùng một chỗ. Hội khiến cái này người càng ủng hộ thiếu chủ, sợ rằng, chỉ hội càng xa lánh thiếu chủ đi. Tô Dạ biết rõ Diệp Yêu Liên ý tứ, không có gì, ta muốn chỉ là nổi tiếng mà thôi, nổi tiếng đủ, như vậy đủ rồi, Tô Dạ mỉm cười nói, trong lúc biểu lộ hàm chứa tự tin, Diệp Yêu Liên không biết Tô Dạ kế hoạch đến cùng là cái gì. Rất tò mò hỏi, thiếu chủ chuẩn bị làm thế nào? Đế cung chung quanh, có hai cái pháp sư cung đúng không? Tô Dạ nói ra, ân, một cái là do Thiên Nguyệt cung chủ trưởng khống pháp sư cung. Kỳ dưới có cô trưởng lão cùng Hàn Đình trưởng lão lưỡng đại linh đạo pháp sư tỏa chấn. Còn có một cái là Cửu Giang cung chủ khống chế pháp sư cung. Cái này pháp sư cung mặc dù cách đế cung khá gần, bất quá quy mô kém xa Thiên Nguyệt cung chủ nắm trong tay pháp sư cung. Kỳ bên dưới chỉ có Cửu Giang cung chủ một cái linh đạo pháp sư. Nếu như thiếu chủ muốn đi trước pháp sư cung lời nói, ta đề xuất thiếu chủ đi trước Thiên Nguyệt cung chủ pháp sư cung. Diệp Yêu Liên nói ra, Tô Dạ nghe được Diệp Yêu Liên giảng giải, lắc đầu, không, chúng ta liền đi Cửu Giang cung chủ pháp sư cung. Nếu nơi đó pháp sư cung không hài lòng chính mình làm sao tất lại trước đến đó. Thiên hạ pháp sư cung có rất nhiều, tự có lưu chính mình chỗ. Cứ như vậy, vẻn vẹn một ngày sau đó, toàn bộ đế cung bất thình lình hung hăng nổ tin tức truyền ra. Cái kia chính là, đã dài đến gần như một năm không có xuất quan Diệp Yêu Liên.